Chết sập bẫy rồi, tập 26. Cứ nói chị dâu với em gái chồng là kẻ địch, với em trai chồng là người thân. Tống Tử Ngôn không có em gái, nhưng cũng có tóc vàng đây. Lời ấy xem ra cũng có một nửa là sự thật. Tay chống cằm, tôi dịu dàng nhìn cậu nhóc. Yên tâm, sau này chị dâu sẽ thương chú mà. Cậu ta đang ăn, ngước mắt nhìn tôi mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn trên tay tôi thì ảm đạm đi vài phần. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu xuống chiếc nhẫn trên tay trái mình, không kìm được lắc lắc khoe: đẹp chứ? Cậu ta thu hồi ánh mắt lại, nhìn vào khay thức ăn trên đầu gối, gật đầu. Ai cũng thế, tôi nổi giận. Hỏi tôi là ai tặng mau. Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh đèn sau lưng tôi in trong mắt cậu như ánh trăng in trên mặt nước hồ, sập sành vỡ ra, lạnh lùng bi thương. Tôi nhìn tới ngây người. Cậu ta cười, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ có thể tan đi trong gió, nhưng vẫn hỏi theo lời của tôi: cái ấy là ai tặng thế? Tôi gật đầu thỏa mãn, giọng cũng kêu hẳn lên: tổng giám đốc tặng đó. Cậu ta cụp mắt xuống: chúc mừng. Vốn nghĩ đó là chuyện rất vui sướng, nói thẳng ra rồi lại thấy bản thân hơi quá trớn, thậm chí còn tự thấy rất khinh bỉ. Xem ra kỹ thuật ỷ thế bức ép người này của tôi không làm nổi rồi. Tôi thở dài nhìn cậu, xem ra cái số tôi không được làm hồ ly rồi, cho nên không mượn được uy. Cậu không nhìn tôi, nhìn ra ánh đèn ngoài sân, giọng khẽ khàng như tự nói cho mình nghe: thực ra có lúc tôi ước được như anh ấy, luôn biết bản thân muốn gì rồi ra sức thực hiện, còn tôi lần nào cũng chậm một bước, tới khi đã hiểu ra thì không còn kịp nữa rồi. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu nhóc. Tống Tử Ngôn đang đứng giữa một đám người, nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo của tóc vàng, bỗng thấy nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Có lẽ làm con riêng đều đa cảm thế này. Cho nên bèn an ủi cậu ta: không sao không sao, rồi sẽ có cơ hội thôi mà. Mà không có cơ hội thì ta cũng có thể tạo ra cơ hội chứ. Cậu ta cười khổ: thật à? Tôi trịnh trọng gật đầu kiên quyết: cậu hãy nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi xem. Cậu ta nhìn đôi mắt cố gắng trợn lên thật to nhưng vẫn bé như cũ của tôi, cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười. Tiếng nhạc vang lên, tôi đứng dậy phủi phủi bụi rồi kéo cậu dậy: đỡ tôi qua đó. Cậu ta cũng đứng lên. Lúc này tôi mới có thể giữ được dáng vẻ hoàn mỹ đi tới đó. Mới đi tới gần đám người thì tiếng ồn ào đã từ từ lắng xuống. Mới đầu chỉ là những người cạnh cửa quay đầu lại nhìn cửa ra vào, sau đó là chỗ gần cửa, dần dần yên lặng tan đi như bệnh dịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng ra phía cửa, không ai nói chuyện. Có lẽ tất cả đều đang suy nghĩ: sao lại có một người phụ nữ mỹ lệ tới như thế? Không phải đẹp, không phải thiếu nữ, mà là người phụ nữ mỹ lệ. Không phải vì những lọn tóc xoăn, không phải vì gương mặt sáng mừng đẹp đẽ của cô ấy, cũng không phải vóc dáng khiến cho người ta mơ tưởng, mà là một khí chất phong tình. Có những người trời sinh tự tỏa sáng, trời sinh thu hút ánh mắt mọi người, khiến cho họ phải ngưng thở. Có những người khiến cho người ta không ghen tị nổi, chỉ có thể mơ ước. Nếu nói cái cô Tử Hàm ở bệnh viện là ánh trăng dịu dàng, trong sáng vô ngần, thì người phụ nữ này là mặt trời rực rỡ sáng chói, khiến cho người khác đui mù. Tôi cúi đầu liếc qua bộ tiểu lễ phục mình đang mặc, bỗng nhiên tự thấy mặc cảm, giống như một cô đông thi biết mình biết người khi thấy Tây Thi nhăn mày. Nhưng người này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong bữa tiệc nội bộ của công ty? Nếu là đi nhầm cửa, vậy thì nhân viên nữ công ty này quá bất hạnh, còn nhân viên nam quá ư là may mắn. Nhưng hiển nhiên là người phụ nữ này không đi nhầm cửa, bởi vì cô ta bước về phía Tống Tử Ngôn, đứng bên hắn, khẽ mỉm cười. Ông nội nói nếu anh không có ở nhà thì chắc chắn đang ở chỗ này. Tim tôi nhảy lên rất mạnh. Lúc cô ta xuất hiện, tôi đã thấy bị uy hiếp. Giờ một đại mỹ nữ như thế lại đứng cạnh người đàn ông của mình, hơn nữa thái độ như rất thân quen, tôi cảm thấy có hơi khó thở. Nhưng khí thế của cô ta rất mạnh mẽ, giống như nữ hoàng. Ngay cả sức để tôi chạy tới đó, tỏ rõ thế lực, tôi cũng không có. Chỉ có thể đứng lặng ở chỗ này, nhìn chằm chằm, theo dõi phản ứng của Tống Tử Ngôn. Hắn quay đầu lại, nhìn lướt qua tôi, rồi nhanh chóng quay đi, nói với mỹ nữ kia: "Mừng em đã về." Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu trùng xuống. Ánh nhìn của cô ta cũng rơi trên người tôi, cười hỏi Tống Tử Ngôn: "Cô ấy là ai thế?" Không đợi Tống Tử Ngôn trả lời, tầm mắt cô ta đã chuyển sang Tóc Vàng đang đứng cạnh tôi, mừng rỡ: "Tiểu Dương." Tóc Vàng cười cười nhưng chân không di chuyển. Cũng may là cậu ta không nhúc nhích. Lúc này cơ thể tôi mềm nhũn, có lẽ cậu ta chỉ khẽ động một chút là tôi sẽ ngã. Tống Tử Ngôn lạnh nhạt: "Đây là việc công ty anh, có gì ngày mai chúng ta hãy nói nhé." Mỹ nữ kia lại nói thêm gì đó với hắn, có lẽ là không chịu đi. Thừa dịp này, tôi thì thào hỏi Tóc Vàng: "Người kia là ai?" Cậu cũng thì thào đáp lại: "Chị tôi." Tim tôi thoáng cái đã bình tĩnh lại, hóa ra là em gái chồng hoặc chị gái chồng. Chẳng trách vừa rồi xuất hiện đã thấy không khí khác thường. Nhưng kẻ địch này so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Tôi ho nhẹ một cái, sửa sang lại bộ dạng định đi qua đó. Còn chưa kịp đi thì Tóc Vàng đã kéo lại. Cậu nhóc bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt lưỡng lự: "Tần Khanh, tôi có mấy chuyện muốn nói với cô." Tôi nhìn cậu ta tò mò, nhưng dáng vẻ ấp úng của cậu ta khiến tôi chẳng thấy thoải mái chút nào. Anh trai muốn gì thì sẽ cướp đoạt lấy, còn cậu ta làm gì cũng dề già dề dề. Lẽ nào con riêng thì không có quyền sao? Giận thay cho sự không may của cậu, buồn thay cho sự không tranh nổi của cậu. Tôi cau mày: "Cậu muốn nói gì thì nói, muốn đoạt cái gì thì đoạt đi." Lời nói của tôi hiệu quả tức thì, ánh mắt của cậu trở nên dứt khoát: "Người đó là chị tôi, tổng giám đốc là anh rể tôi." Trong đầu tôi như có sét đánh, mãi lâu cũng chẳng có phản ứng. Tới khi phản ứng được thì đầu óc rối loạn, tóm lấy cậu ta hỏi: "Tôi không nghe nhầm chứ, là anh rể sao?" Cậu ta gật đầu. Tôi hỏi lại, ôm tia hy vọng cuối cùng: "Chưa ly hôn sao?" Cậu lắc đầu. Tôi quay đầu lại, nhìn đôi trai gái thanh lịch đang nói chuyện bên kia, thực sự nổi giận. Băng vệ sinh tỉ tỉ nói rất đúng, tin vào tình yêu chả thà tin vào băng vệ sinh. Ít ra người ta dùng tiền là có thể mua được hàng thật. Tôi còn tưởng cuối cùng mình đã chọn đúng, không ngờ tới nguyện vọng hai của mình cũng như thế. Căn bản là người ta học xong lớp chính khóa lại tiện thể tới lớp buổi tối mà thôi, là không chính quy, không có danh phận, là thay thế. Tôi còn vừa tỏ tình vừa vun đắp, hóa ra là chẳng có tình yêu gì sất. Tôi đúng là bị mù mất rồi, lờ mờ lại thành kẻ thứ ba. Thảo nào tên kia chẳng nói tới chuyện hứa hẹn, cả tiếng yêu cũng chẳng hề có, hóa ra là vì thế này. Vứt cái nguyên tắc nhân phẩm đi, nếu lúc này có thể nhịn xuống được thì tôi sẽ không xứng là gossip girl, không xứng mắng lũ đàn ông thấp hèn. Tôi không xứng làm con gái của bà mẹ già hung hăng nhà tôi, không xứng làm bạn của Tiêu Tuyết ác độc. Thế nên tôi gạt tay Tóc Vàng ra, hùng hổ bước tới, tiện tay cầm một chén rượu trên khay của bồi bàn, lại nhân thể rút luôn cái khăn trắng cài trước ngực anh ta, tới trước mặt hai người nọ. Trước tiên quay sang cười khách sáo với mỹ nữ kia, ý là tuy cô đẹp hơn nhiều so với chúng tôi, nhưng bị tên đàn ông này lừa gạt thì số phận của chúng ta vẫn là giống nhau thôi. nhét cái khăn trắng vào tay Tống Tử Ngôn. Hắn hơi kinh ngạc: "Đưa anh cái này làm gì?" Tôi thản nhiên cười: "Sẽ có lúc dùng." Rồi tay kia giơ chén rượu lên tạt thẳng vào người hắn. Cả hội trường người kêu lên kinh ngạc, người nín thở, cuối cùng tất cả ngây ra. Giữa ánh mắt của mọi người, tôi bi tráng xoay người đi về, gót giày gõ lộp cộp xuống nền nhà. Nhưng đang đi đứng ngon lành, bỗng nhiên tôi bị trật chân một cái, cả người lảo đảo, sắp sửa hôn vào đất mẹ. Một bàn tay quen thuộc phía sau tóm lấy khuỷu tay tôi. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt còn ướt đẫm rượu của Tống Tử Ngôn. Tôi vội vàng đứng thẳng, gỡ giày ra, mạnh tay bẻ luôn hai cái gót giày, rồi lại đi vào chân. Tống Tử Ngôn giận dữ, gằn giọng hỏi: "Em làm gì đó?" "Làm gì à?" Tôi cười nhạt, cúi đầu nhìn cái nhẫn vẫn còn trên tay trái mình. Đúng là quá mỉa mai. Tay phải hung hăng rút cái nhẫn ra, vứt xuống trước mặt hắn, chống nạnh quát: "Không làm gì cả. Tống Tử Ngôn, anh nghe rõ cho tôi, bà đây không thích anh nữa. Sau này thích bảo ai nấu cơm thì nấu, thích tìm ai bắt nạt thì đi, bà đây không theo hầu nữa." Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin được, vẻ mặt nhăn nhó tới mức có thể dọa trẻ con khóc được. "Ha ha, nhưng giờ tôi không sợ nữa." Tôi xoay người đi, không chút lưu luyến, đi từng bước về phía trước. Tuy rằng không đi giày cao gót, tuy rằng đi khập khiễng, nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy mình hào hùng như lúc này. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ sợi tóc tới đầu ngón chân đều tỏa ra thứ khí thế toàn vẹn của một đại tỷ. Mấy giây ngắn ngủi, tôi đã trải qua quá trình biến đổi từ bị ngược đãi sang đi ngược đãi. Chương 11: Lấy lòng mẹ vợ. Nhưng khi cửa nhà mở ra, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của mẹ, thì khi thế ấy trong nháy mắt đã tiêu tan. Tôi chỉ còn biết nức nở. Tôi rưng rưng nước mắt, vươn hai tay định ôm chặt mẹ mình, môi run run kéo dài tiếng gọi: "Mẹ!" Còn chưa kịp ôm thì mẹ bị mấy bà bạn đánh bài gọi vào. Đừng nói tới chuyện hỏi han tại sao tôi lại về, tới liếc mắt nhìn tôi cũng chẳng thèm. Tôi chậm chạp lê thân về phòng mình, nằm trên giường, cũng không biết nghĩ gì, lấy di động trong túi xách ra. Trên màn hình vẫn là gương mặt vô cùng thu hút của chú Đạo Minh. Tới một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng không có. Tim thắt lên một cái, lấy gối đè lên mặt, cứ như thế một lát, tay từ từ trượt xuống dưới. Sau 7-8 giờ vật vã, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, đêm đã khuya, phòng tối mịt mù. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, có người bật đèn phòng, tách một tiếng, ánh sáng trắng chói mắt. Mắt tôi nheo nheo, thấy mẹ đang bê một chiếc khay đi vào. Đặt khay xuống đầu giường, mẹ quát một tiếng rõ oai: "Qua ăn đi." Tôi đói dã rời, bèn ngồi dậy, cầm lấy một con tôm rán, bóc vỏ, ăn ngấu nghiến. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt không dịu dàng gì lắm, làm như lơ đãng hỏi: "Cãi nhau với cái cậu tài xế kia à?" Tôi suýt nữa nghẹn chết, kinh hoàng nhìn mẹ: Mẹ biết ạ?" Mẹ tôi quát: "Tưởng sự cẩn thận của mày mà giấu được mẹ à? Đừng quên, hơn 20 năm trước, mày là một cục thịt được lôi từ bụng mẹ ra đấy nhé." Tôi lờ đi câu cuối cùng của bà, nghi hoặc: "Thế sao lúc ấy mẹ không lật tẩy con?" Mẹ nhón tay lấy một con tôm bỏ vào miệng, nhai nhóp nha nhóp nhép: "Tuy giờ nghề nghiệp của cậu ta không tốt lắm, nhưng nhìn khí chất của cậu ta, tương lai cũng có thể phất lên được. Hơn nữa cậu ta còn rất tận tâm đưa tiễn mẹ, nói ra thì cũng có tình cảm với mày lắm, thế nên mẹ mới mắt nhắm mắt mở cho qua đấy." Tôi nhìn bà oán giận: "Lúc đó nếu mẹ mở to pháp nhãn, nhận ra hắn là yêu nghiệt thì nên đánh con ngất đi rồi kéo về mới phải." Tôi đây còn có thể ngồi ở nhà mơ mộng về một đôi tình nhân cách xa vì bị gia đình ngăn cản, ít ra còn có hồi ức đẹp đẽ, so với tình trạng bây giờ còn tốt hơn gấp trăm lần. Mẹ lườm tôi một cái: Dù sao, giờ không phải mày đang ngồi nhà đây à? Mẹ mày đây, vừa tính qua một cái, đã biết hai đứa chúng mày không có kết cục tốt rồi. Tuy sự thật là như thế, nhưng tôi vẫn nổi giận. Tại sao? Mẹ tôi ăn thêm một con tôm nữa, không quên phân tích. Mày đứng trước mặt cái thằng nhóc đó, chẳng khác gì bố mày đứng trước mặt mẹ. Cả đời này không thể vùng lên làm chủ được. Bố mẹ chả đi guốc trong bụng chúng mày ấy. Nếu thật lòng đối xử tốt với hai đứa thì chúng mày chắc chắn là thoải mái rồi. Nhưng nếu muốn đấu với hai ông bà này thì tới khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu con ạ. À. Tôi ngậm miệng im lặng. Lâu sau mẹ tôi mới xích lại gần. Mẹ nói nãy giờ có làm mày tỉnh ngộ không? Sao im lặng lâu thế hả? Tôi nhìn chằm chằm mẹ bằng ánh mắt hiểu hết rồi. Cuối cùng con cũng hiểu rồi. Hóa ra con như ngày hôm nay đều tại mẹ gây nên. Hậm hực, mẹ không chọn bố tốt cho con đi. Di truyền cho con cái gen như thế này. Bốp, mẹ tôi đập một phát lên ngực tôi, nhớn trách. Trách mẹ à, sao không nói thân mày không có được tinh hoa của mẹ mà lại thô tạp như gương bố mày hả? Tôi lại ỉu xìu, thở dài. Trừ việc đột biến gen thì có lẽ con chỉ có thể thế này thôi. Mẹ, mẹ nói coi, giờ con nên làm gì bây giờ? Giờ bạn trai, việc làm, hai thứ tôi đều chẳng có. Mẹ tôi rút khăn ra, lau tay, thản nhiên đáp. Nếu đã về rồi thì cũng đừng nghĩ được như trước đây nữa. Mai bảo bố mày coi giờ có việc gì không, tiện thể buổi chiều đi xem mặt luôn. Chiều mai đi xem mặt, đúng là tiện thật đấy. Không ngờ mẹ tôi cũng chẳng phải là người chỉ thuận miệng nói thế thôi. Lôi ngay trong túi áo ra một xấp ảnh, bắt tôi chọn. Đêm khuya, hai mẹ con ngồi xếp bằng trên giường, chọn trai. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy ai thuận mắt. Người thì không cao bằng Tống Tử Ngôn, người mắt không to bằng Tống Tử Ngôn, người thì mũi không thẳng như Tống Tử Ngôn, người thì cười không gian như Tống Tử Ngôn. Xem qua xem lại cũng chẳng chọn được ai. Cuối cùng mẹ tôi cũng không chịu nổi, dúi đầu tôi một cái. Chọn một thằng rể tốt cho mẹ, đừng có mà mơ mộng giả làm liệt nữ. Tỉnh táo đầu óc, tỉnh lại đi. Nói rất phải, hóa ra tôi làm người thứ ba mà còn phải lập cổng chào trinh tiết vì cái tên gian phu kia à. Mỉa mai quá đó. Tôi bừng bừng lửa giận, chăm chú nhìn ảnh chụp. Cuối cùng 10 ngón tay đã tóm ra được bức ảnh chụp một người đang cười rất tươi. Anh này đi. Tục ngữ có câu, muốn quên đi một cuộc tình thì phương pháp tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới. Hơn nữa, người trong ảnh này mắt sáng mày kiếm, tóc dày, mặt mũi đường hoàng, lại có phần khí khái. Tâm trạng hứng khởi, lần đầu tiên đi xem mặt, tôi còn cẩn thận chọn lựa quần áo. Đến nhà hàng mà mẹ tôi và mẹ đối tượng đã hẹn lúc ban sáng. Vào nhà hàng, đảo mắt nhìn qua một vòng, không thấy người đâu. Lại đảo thêm một vòng nữa, một người ngồi trong góc, giơ tay vẫy vẫy tôi. Tôi nhìn qua đó một cái, hãi hồn. Người này tuổi chưa già, nhưng tóc trên đỉnh đầu đã có xu hướng hoang mạc hóa. Hai mắt vô thần, lông mày chữ nhất quẹt ngang mặt, dáng như người có bệnh nan y. Hóa ra là nhận nhầm người. Tôi tính đi thì gã đã gọi tôi lại. Tần Khanh phải không? Còn giơ tờ báo trong tay lên, ám hiệu đã quy định trước của chúng tôi. Nhìn lại khuôn mặt thật, 3 phần giống ảnh, 7 phần biến dạng của gã, tôi không khỏi thốt lên một câu: Photoshop đúng là quá tay rồi. Bữa cơm này ăn gì tôi cũng không nhớ, chỉ cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt gã, nghiên cứu kỹ thuật Photoshop quỷ khốc thần sầu. Tới lúc ăn xong, tôi đã có bản thống kê sơ lược. Cái mặt này mà Photoshop thành cái ảnh kia, không thực hiện theo khoảng 1 vạn bước thì không thể thành công như thế được. Đang thần người ra trước gương mặt đã qua phần hậu kỳ, trăm gọt ngàn giũa, bỗng nhiên nghe tiếng gã ta gọi to: Tần Khanh, Tần Khanh. Tôi giật mình mở miệng a một tiếng. Gã hỏi rất nghiêm túc: Anh vừa kể chuyện cười, sao em không cười? Ôi chết thật, chết thật. Tôi vội vàng há miệng ra, ha ha ha vài tiếng, rồi ôm bụng cũng nhìn lại rất nghiêm túc. Cười rồi, em cười rồi, em cười đau bụng quá. Anh ta rất hài lòng. Anh kể thêm chuyện nữa cho em nghe nhé. Nếu nói lúc nãy tôi không nghe thì là thất lễ. Giờ tôi chỉ hận không thể thất lễ thêm một vạn lần nữa. Đợi tới lúc anh ta kể hết ba chuyện cười, tôi đã như người bị con rồng bự tột tràng phun băng trúng người, từ trên xuống dưới trắng xóa. Tôi nói: này đại ca ơi, hãng áo lông không tìm đại ca làm người đại diện thì đúng là không có mắt rồi. Ngày nào cũng dựng quầy ở đường dành riêng cho người đi bộ, để người mẫu đi làm tiếp thị đều vô dụng hết thôi. Đại ca chỉ cần cầm mic đọc diễn cảm mấy mẩu chuyện cười thôi, đảm bảo là áo lông bán hết veo. Đại ca đáng được Obama mời đọc diễn văn, là người thích hợp nhất để thông qua việc biến động lương cầu những sản phẩm chống rét của nước Mỹ mà dẫn ra nguy cơ tài chính toàn thế giới. Hoa trương, no, hãy nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi đi. Hãy tin là tôi đúng, bạn chắc chắn là người có năng lực. Đấng cứu thế chưa được trọng dụng, cuối cùng cũng buông tha. Tôi lập cập mãi, cũng lết được nửa cái mạng về nhà.